Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 236, Nhật Nguyệt Đồng Thăng. Người đi đường trên đường phố, bao gồm chủ quán mì, đều bị sát khí lạnh như băng vừa rồi Cát Tiên Đồng phóng thích làm cho sợ hãi. Đầu cầu trống rỗng, thanh âm tiêu tan. Trong sự yên tĩnh quỷ dị này, chỉ còn lại tiếng bát đũa của hai người trong tiệm. Lý Duy Nhất nói, kỳ thật, trong lòng ta sợ muốn chết. Biết Hừng Đông sắp phải đối mặt với sự đố kỵ của đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, ta thậm chí còn muốn trốn dưới đáy biển ngoại thành phía nam, trốn đến tối ngày mốt mới ra. Cát Tiên Đồng nói, chạy ra khỏi thành, không phải tốt hơn sao? Ta sợ chạy ra khỏi thành, cũng là con đường chết. Lý Duy Nhất nói, chờ một chút, Cát Tiên Đồng vẻ mặt cổ quái cười hỏi, cái gì gọi là đố kỵ? Lý Duy Nhất nói, tất cả mọi người Khâu Châu Thành đều biết, cùng cảnh giới ta năm chiêu bại hết thiên hạ địch. Đợi ta tu luyện tới đệ thất hải, trong vòng năm chiêu cũng có thể thắng ngươi. Ngươi dám nói, trong lòng ngươi không có một tia ghen tị cùng cảm giác nguy cơ. Đến đây giết ta, thật sự chỉ là một lòng vì công. Cát Tiên Đồng nghiêm nghị nói, người Lý Duy Nhất nếu có thể phụng mệnh triều đình, trở thành trung nghĩa chi sĩ, giúp đỡ xã tắc, cứu dân với nước lửa, ta khâm phục còn không kịp, vì sao muốn giết ngươi? Ta vốn tưởng rằng, thiên tư đạt tới cấp độ chúng ta, nên kiêm tế thiên hạ lấy chính đạo tâm, mắt siêu nhiên lấy tu võ đạo, mộng sướng mênh mông thiên địa lấy truy tiên hiền. Nhưng hôm nay vừa thấy, thật sự thất vọng, nội tâm cùng nhãn giới của ngươi quá hẹp hòi, lại còn dừng lại ở đố kỵ của hai thiếu niên. Lý Duy Nhất âm thầm bội phục sự lợi hại của Cát Tiên Đồng, vốn định dùng một chữ, đố, lay động nội tâm của hắn, nhưng hắn lại đem chữ, đố, cất vào trong lòng hẹp hòi, đánh trở lại. Hơn nữa không có rơi vào cạm bẫy cùng cảnh năm chiêu bại hắn. Lý Duy Nhất nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tế thiên hạ. Dựa vào tu vi ngũ hải cảnh của chúng ta, chỉ lo thân mình còn không làm được, cần thế lực sau lưng che chở, hô khẩu hiệu kiêm tế thiên hạ, có phải quá đánh giá cao chính mình hay không? Trước mắt chúng ta kỳ thật đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, kiêm tế thiên hạ, mắt siêu nhiên, truy mộng tiên hiền, nếu ngươi đều không làm được đó chính là mơ mộng xa vời. Ba câu nói này, sư phụ ngươi Ngọc Giao Tử nói ra, còn có một chút độ tin cậy. Cát Tiên Đồng nói, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Ngươi không nên mơ mộng xa vời, Lý Duy Nhất ngươi tâm lớn hơn trời, cho ngươi trưởng thành, tất là triều đình đại họa. Lý Duy Nhất nói, cho nên ngươi kiêm tế thiên hạ, chỉ là kiêm tế triều đình, chẳng lẽ không hẹp hòi. Bên ngoài nổi lên lông mống tuyết bay, trong bếp, củi lửa đang cháy dữ dội, Cát Tiên Đồng trước tiên ăn mì xong, lau môi, ngươi và Khương Ninh tất có quan hệ đặc biệt nào đó. Ngay cả cô ta cũng không mời chào được ngươi, ta cũng không nói nhảm nhiều. Ta cơ duyên xảo hợp, xem như đã giúp nàng một lần, nàng rất muốn giúp ta thoát khỏi sát kiếp hôm nay, trả lại nhân tình cho ta. Đáng tiếc, lập trường bất đồng, chỉ có thể mỗi người đi một ngả, quyết liệt đêm qua. Lý Duy Nhất thở dài một tiếng, tiện đà nghiêm túc hỏi, Cát Tiên Đồng, ngươi cảm thấy thiên hạ này còn muốn loạn bao lâu? Cát Tiên Đồng thán phục nội tâm trầm định của Lý Duy Nhất, ngồi đối diện với hắn, gọi thẳng tên hắn, không hề sợ hãi và hèn nhát, rồng trong nhân loại, không ngoài như thế. Rất nhanh, hắn suy nghĩ bay trở về Lăng Tiêu cung chỗ sâu đại môn đóng chặt cửa cung kia, vẻ mặt phức tạp, không có biện pháp trả lời Lý Duy Nhất vấn đề này. Lý Duy Nhất nói, ngoài triều đình có địa vực cho tàn cực Tây, bên trong có Tuyết Kiếm Đường Đình, Lôi Tiêu Tông, Chu Môn, Long Môn. Chờ vô số đại địch, không cần mấy năm, đợi địa vực cho tàn cực Tây chỉ huy Tây Lai, năm nay Lăng Tiêu Thành chỉ sợ sẽ bị công phá. Mà ta đây cái gọi là tương lai đại hỏa, vẫn chỉ là một tiểu tốt mà thôi. Giết ta, đối với triều đình mà nói, không có ý nghĩa. Cát Tiên Đồng thu liễm tinh thần, nói, nghe nói ngươi cực giỏi quỷ biện, nhưng ở chỗ ta không có tác dụng. Ngươi có biết, triều đình tại sao nhất định phải ở Tiềm Long đăng hội? Đem Tả Khâu Môn Đình đánh ngã. Tại sao? Lý Duy Nhất nói. Cát Tiên Đồng nói. Biết Trường Sinh Đan không? Người được Trường Sinh Đan, được thiên hạ. Nhưng chỉ có độ ách quan mới có thể luyện chế trường sinh đan, mỗi giáp đưa tới Lăng Tiêu Sinh cảnh 10 miếng. Dĩ vãng mà năm, những trường sinh đan này đều đưa đến Lăng Tiêu Cung, do triều đình quyết định ban thưởng cho ai. Lý duy nhất biết trường sinh đan chân quý, không nghĩ tới chân quý đến mức này, 60 năm mới có 10 viên, chỉ sợ nội bộ triều đình liền toàn bộ tiêu hóa hết. Cát Tiên Đồng gật đầu, không có trường sinh đan, cho dù là Lăng Tiêu giáp thủ như Tả Khâu Lệnh, cũng cần chịu đựng đến 50 tuổi mới có thể phá cảnh trường sinh. Thành tựu phá trường sinh này của hắn, không biết làm cho bao nhiêu đạo trùng cảnh võ tu bội phục sát đất, vọng trần khó đuổi, kinh vi thiên nhân. Nhưng người trong thiên hạ lại không biết, dưới sự trợ giúp của trường sinh đan, triều đình không ít võ tu thiên tư kém hơn Tả Khâu Lệnh, ở tuổi 3-40 đã bước vào trường sinh cảnh. Lý duy nhất nói, người thừa kế Thiên Vạn Môn Đình đều không có tư cách dùng mỗi giáp 10 viên trường sinh đan sao? Ngay cả tư cách nghe cũng không có. Cát Tiên Đồng nói, triều đình nắm giữ trung tâm quyền lực Tam Đại Cung Chủ, 8 vị siêu nhiên, sau lưng mỗi một vị đều là một phương thế lực, môn nhân đệ tử của bọn họ, hậu thế bên trong thiên kiêu, đều chờ 10 viên trường sinh đan này, căn bản không đủ chia. Lý duy nhất nói, triều đình làm như thế, có thể có kết cục hôm nay thiên hạ đều là địch, đúng là gieo gió gặt bão. Cát Tiên Đồng không phủ nhận điểm này, người nếu ngồi vào vị trí kia cũng không khá hơn chút nào. Không cho môn nhân đệ tử cùng hậu duệ của mình, chờ ngươi ngàn năm sau thọ nguyên khô kiệt, ai tới chống đỡ gia tộc, ai tới giữ mộ cho ngươi. Lý duy nhất nói, cho nên, tranh đoạt sự ủng hộ của độ ách quan, bản chất là tranh đoạt quyền phân phối trường sinh đan. Cho dù ngươi phá vỡ Tả Môn Môn Đình, giết Tả Khâu Hồng Đình, độ ách quan cũng sẽ chuyển sang ủng hộ nghĩa quân khác. Bọn họ hiển nhiên cực kỳ thất vọng với triều đình, đã buông tha các ngươi. Chúng ta không phải vì tranh thủ độ ách quan, mà là vì tranh thủ Tả Khâu Môn Đình. Rất khó lý giải đúng không? Cát Tiên Đồng nói, ngươi lúc trước không phải đã nói, địa vực cho tàn cực Tây Tây Lai mọi người đều biết. Nếu thật sự Tây Lai, đầu tiên lan đến chính là nơi nào? Tây Cảnh cùng Nam Cảnh, Lý duy nhất nói, địa vực cho tàn cực Tây hiển nhiên đã ở bố cục. Nếu không Tây Cảnh cùng Nam Cảnh sẽ không nhiều thế lực như vậy, đầu nhập vào dưới cờ Loan Sinh Lân Ấu. Cát Tiên Đồng nói, nếu Tả Khâu Môn Đình mất đi sự ủng hộ của độ ách quan, đối mặt với địa vực cho tàn cực Tây. Để lại cho bọn họ, cũng chỉ còn hai con đường, hoặc là thần phục địa vực cho tàn cực Tây, hoặc là quy thuận triều đình. Chu Môn, cũng đồng dạng như thế, Lý duy nhất lúc này mới ý thức được, đứng ở góc độ triều đình. Đúng là suy nghĩ vấn đề như thế. Nếu địa vực cho tàn cực Tây thật sự tịch thiên quyền địa cường thế mà đến, đối mặt với họa diệt tộc, đối mặt với sinh tử của bách tính mấy châu, cao tầng Tả Khâu Môn Đình và Chu Môn không thỏa hiệp, cũng phải thỏa hiệp. Mà Tả Khâu Hồng Đình một tiểu bối chết trong tranh đấu công bằng, ở trước mặt đại cục thiên hạ, tựa như hòn đá ném vào trong nước sông, một ít bọt sóng mà thôi. Cát Tiên Đồng nói, sinh tồn và quyền lực đều là nghệ thuật thỏa hiệp. Lý duy nhất nhẹ nhàng gật đầu lại nói, người cứ như vậy chắc chắn, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn một vị thiếu niên thiên tử bị các ngươi giết chết. Cát Tiên Đồng cười nói, trong mắt độ ách quan, căn cơ võ đạo cấp thiếu niên thiên tử có thể bồi dưỡng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, lòng điện có thể tăng lên, lục thương sinh, đường vãn thu cũng có thể. Quy củ và uy nghiêm của bọn họ quan trọng hơn tính mạng của một thiếu niên thiên tử gấp 10. Gấp trăm lần. Độ ách quan còn chưa có quyết định cuối cùng, Tả Khâu Môn Đình chỉ là cơ hội lớn nhất. Cho nên Tuyết Kiếm Đường Đình, Long Môn, Chu Môn, Lôi Tiêu Tông, tất cả mọi người tới đều đang tranh thủ. Cửu Lê tộc chỉ có thể lựa chọn Tả Khâu Môn Đình, mà Tả Khâu Môn Đình cũng chỉ nhiều hơn Cửu Lê tộc hai con đường. Trong loạn thế, tất cả mọi người đứng bên vách núi, không ai có thể tự chủ, đều rất bất đắc dĩ. Sát khí trên người Cát Tiên Đồng một lần nữa tràn ngập ra, ánh mắt không còn nhu hòa nữa, Tả Khâu Hồng Đình đều đáng chết. Lý duy nhất tính toán thời gian, kém không nhiều lắm 3 khắc, cũng không biết Lê Lăng, Tả Khâu Hồng Đình, Thương Lê bọn họ có thể hiểu được ý của mình hay không. Giúp bọn họ dẫn Cát Tiên Đồng đi, đã là cực hạn duy nhất Lý có thể làm được. Chỉ là sát khí vô hình, khiến cho Lý duy nhất có một loại cảm giác khó chịu thân hãm đầm lầy lầy lội. Phảng phất 4 phương 8 hướng đều có cái gì đè ép ở trên người. Đánh một đêm, pháp khí của người tiêu hao hẳn là rất nghiêm trọng đi. có còn ở trạng thái đỉnh phong hay không? Lý duy nhất điều chỉnh hô hấp, để cho mình tiến vào trạng thái trí thanh thần minh, ứng với một hồi ác chiến sinh tử gian nan nhất tiếp theo. Các tiên đồng nói, giết ngươi, hẳn là không cần trạng thái đỉnh phong đi. Thất hải ta viên mãn, hô hấp thổ nạp có thể hấp thu pháp khí thiên địa, khôi phục rất nhanh. Lý duy nhất cảm nhận được chiến pháp ý niệm của các tiên đồng áp tới, thân thể trong nháy mắt nặng vạn cân, sát khí vô hạn. Chung quanh xương trắng mờ mịt, cảnh tượng mất hết, mênh mông vô hạn. Năm giác quan của hắn, bị chiến pháp ý niệm của đối phương ép đến mất hết. Giao, đối diện, các tiên đồng sau lưng hư không chỗ sâu, đôi nhật nguyệt đồng dâng lên, giống vũ trụ cự nhân hai con mắt, nhìn xuống trên mặt đất vạn loại thương sinh. Trốn tránh một đêm tề tiêu cùng thạch thập thực, ở trong mảnh thành vực này, chung quanh tìm kiếm lý duy nhất. Lúc trước, bọn họ ẩn núp ở chỗ tối, tự nhiên là nghe được trên thành lâu ba tiếng thét dài, biết lý duy nhất ở phụ cận. Hai người đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sông lớn đối diện, đầu cầu bên cạnh quán mì. Nơi đó quỷ dị đến cực điểm, tất cả bông tuyết lại ngắn ngủi dừng lại ở hư không, hình thành một mảnh trường vực đặc biệt. Có thể nhìn thấy, lý duy nhất mặt hướng bọn họ mà ngồi, có một đạo bóng lưng màu trắng khác, không biết là ai. Duy nhất ca, thạch thập thực hô to, ầm ầm, phương hướng châu mục phủ truyền đến tiếng nổ vang rung tai, mặt đất rung động. Đội ngũ đại niệm sư ở tà khâu môn đình đánh ra phủ văn đầy trời. Lại có ba kiện cao phẩm bách tự kinh văn pháp khí, từ bên trong châu mục phủ dâng lên, phóng thích rực rỡ quang huy, đập về triều đình trận doanh vị trí phương vị. Trận pháp bị từng tầng đánh xuyên qua, tiếng chống trận phát động, hổ gầm vượn minh, một hồi đại chiến liều chết quyết định thắng bại của Tiềm Long Đăng Hội bùng nổ. Mà giờ phút này, triều đình võ tu trung tâm nhất lãnh tụ nhân vật, lại không ở trung tâm chiến trường. Các tiên đồng phóng thích chiến pháp ý niệm, cùng châu mục phủ chiến đấu khai hỏa, cơ hồ là cùng một lúc. Lý duy nhất thầm hô, trời giúp ta dã, đã từ các tiên đồng chiến pháp ý niệm buông lòng. Cảm nhận được hắn giờ phút này nội tâm kinh nghi. Vì thế thêm một mồi lửa, cố ý chọc giận hắn, các tiên đồng, người trúng kế. Ba tiếng thét dài, đại biểu ba khắc sau từ triều đình phương hướng phá vòng vây. Không có người tọa trấn võ tu triều đình, ai là đối thủ của ba người tả khâu hồng đình, thương lê, chu nhất bạch. Bát mì này, rất đắt, đồng thời, bàn tay hắn bưng bát kia, bộc phát ra pháp khí quang huy. Thình thịch. Pháp khí chân vỡ bát mì đồng thời cũng đem địa linh hôi vụ giấu ở đáy bát dẫn động. Hôi vụ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hôi vụ tràn ngập cả tòa cửa hàng. Địa linh hôi vụ đích xác nguy hiểm đến cực điểm, một khi hút vào trong cơ thể, thân thể sẽ nhanh chóng cứng ngắc, cho đến không thể động đậy. Nghiêm trọng, thậm chí máu thịt thối rữa, hạ độc rất khó, lúc trước lý duy nhất tu vi còn tại dũng tuyền cảnh, đều có thể nhanh chóng phát hiện. Quan sát đến trong không khí cho vụ hạt. Lấy tu vi của các tiên đồng, muốn ám toán đến hắn, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, để cho hắn hấp thu vào trong cơ thể một ít. Hơn nữa, địa linh hôi vụ nhất định phải giấu ở chỗ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mới có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý, bát mì giữa điện quang hòa thạch còn đang trong trạng thái nổ tung. Các tiên đồng một ngón tay đã đến mi tâm lý duy nhất, chỉ như tia chớp, đem đầu hắn đốt nát. Là tàn ảnh, lý duy nhất chuẩn bị đầy đủ, biết khoảng cách gần chống lại các tiên đồng, bằng tốc độ của mình, khẳng định tránh không thoát hắn chiêu thứ nhất tập sát. Bởi vậy, đã sớm thôi động thần hành phù gián ở ngực. Trên người điện quang lóe ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Mỗi bước ra một bước, phía sau sẽ dâng lên một đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh. Thẳng đến năm đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh toàn bộ phóng thích ra, lý duy nhất mới phá tan các tiên đồng chiến pháp ý niệm áp chế, khôi phục thị giác, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Ngón chân nhón lên, ngao, như bắn ra mũi tên đồng dạng, hắn mang theo một đạo hoàng long quang ảnh, phá vỡ nóc nhà, xuất hiện đến cao 10 trượng giữa không trung. Bước thứ hai bước ra, bước thứ ba theo sát bước ra. Lý duy nhất rất rõ ràng. Hôm nay không phải muốn cùng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân quyết đấu, chỉ cần từ trong tay hắn đào tẩu, đó là đại thắng lợi. Khoảnh khắc đi tới cách mặt đất 30 trượng không trung, lúc này trong cửa hàng bát mì mảnh vỡ, vừa mới rơi xuống đất. Ngay khi lý duy nhất cho rằng, đã bỏ rơi các tiên đồng. Một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ nguy hiểm xuất hiện sau đầu. Nếu là Lý Duy Nhất sau lưng có mắt, sẽ nhìn thấy, từ hắn bắt đầu lao ra quán mì, các tiên đồng vẫn đi theo phía sau hắn, tốc độ không thua thần hành phù. Như cái bóng của hắn, Lý Duy Nhất trong lòng trầm xuống, đột nhiên xoay người, khâu ở trong tay áo giới chỉ miệng túi hắc sâm oán hồn sóc bay ra. Hai tay bắt trường sóc, bộc phát lực lượng toàn thân, đâm thẳng vào cổ các tiên đồng. Các tiên đồng tay phải bóp chỉ, một ngón nhanh chóng điểm ra, nghênh đón một kích bất ngờ này của Lý Duy Nhất. Đầu ngón tay va chạm với sóc phong, pháp khí rung động từng đạo. Tay không nghênh kích bách tự kinh văn pháp khí, oanh, chợt hợp phút chốc, Lý Duy Nhất từ giữa không trung rơi xuống, trên người hiện lên màn sương mù huyết sắc, nặng nề nện vào trên xa quang trận pháp của một tòa kiến trúc. Quang xa cùng kiến trúc ầm ầm sụp đổ, hóa thành phế tích. May mắn kịp thời thúc giục thi y nhuyễn giáp, bằng vào nhuyễn giáp huyết vụ giảm sóc, Lý Duy Nhất không có trọng thương, hai tay hai chân đau đớn muốn nứt, đứng ở trong hố trũng phế tích. Tiếng gió thổi vù vù và một bóng người mơ hồ, phóng lên trời. Pháp khí vận chuyển, Lý Duy Nhất trong khoảnh khắc chữa khỏi đau đớn hai tay hai chân, khôi phục chiến lực, mượn thần hành phù sông về phía cách đó không xa sông lớn. Thần hành phù, các tiên đồng hô lên ba chữ này, ống tay áo vung lên, ý niệm chiến pháp nhật nguyệt bay ra, đem thiên địa xung quanh hóa thành vòng xoáy ý niệm nhật nguyệt, lôi kéo Lý Duy Nhất sắp đến bờ sông. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy ngàn vạn xiềng xích quấn quanh người, dẫy không thoát. Vì thế, xúc toàn thân lực lượng, điều động năm đạo chiến pháp ý niệm, lấy oán hồn sóc làm trường kiếm, bộc phát 14 thành chiến lực, hướng các tiên đồng phía sau truy kích mà đến vung bổ qua. Các tiên đồng tay không tiếp được trường sóc của Lý Duy Nhất, đem tất cả lực trùng kích, đều dỡ xuống đáy. Tiếp theo, một tay bắt sóc can, một tay hóa trường đao bổ về phía kích can. Ầm ầm, oán hồn sóc bách tự kinh văn pháp khí cấp bậc, bị hắn một trường bổ đến nổ tung cắt đứt. Lý Duy Nhất rốt cục biết đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi là trình độ gì, trong lòng không sợ, chiến ý sôi trào, không lùi không tránh, ngang nhiên hướng về phía trước, một ngón tay đánh về phía mi tâm các tiên đồng. Bởi vì, các tiên đồng bắt oán hồn sóc bổ trường sóc thời điểm, xuất hiện phòng ngự khe hở. Thật can đảm, đổi lại là bất kỳ người thừa kế nào khác, trải qua hai chiêu quyết đấu vừa rồi, cũng khẳng định đã sợ tới hồn phi phách tán. Nhưng Lý Duy Nhất lại dám bắt lấy cơ hội, nghịch thế phản kích, hơn nữa một ngón tay phá pháp khí hộ thể của hắn. Nhưng cho dù có thần hành phù, người chỉ là trên đùi nhanh, trên tay tốc độ quá chậm. Các tiên đồng phát sau tới trước, một quyền đánh vào ngực Lý Duy Nhất, muốn trực tiếp đánh nát trái tim của hắn. Oanh, trong một quyền, các tiên đồng không hề vui mừng, ngược lại ánh mắt đột biến. Áo bào của Lý Duy Nhất bị đánh văng ra, lộ ra nhuyễn giáp màu tím bên người. Bên trong một quyền nhuyễn giáp màu tím của các tiên đồng bộc phát ra huyết vụ ngập trời cùng gần ngàn kinh văn huyết sắc. Dựa theo quan sư phụ phân phó, hắn lúc trước đã là đem máu của mình, thả ra một ít, ngâm vào trong thi y nhuyễn giáp ngực vị trí huyết thủ ấn. Vừa rồi một ngón tay đánh về phía các tiên đồng, cố ý lộ ra sơ hở trong người, chính là dụ dỗ hắn công kích khu vực thi y nhuyễn giáp. Các tiên đồng một quyền này đánh ra bao nhiêu lực lượng, khi huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn bộc phát ra, nhuyễn giáp màu tím liền trả lại cho hắn bao nhiêu lực lượng. Oanh, các tiên đồng lùi lại, nắm đấm đau đớn không thôi. Lý Duy Nhất cũng không dễ chịu, nhuyễn giáp màu tím không hoàn toàn hóa giải quyền kình của các tiên đồng, thân thể ném bay lên, xuất hiện trên bầu trời sông lớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết thủ ấn ma giáp, người đến từ ma quốc, các tiên đồng nói. Huyết thủ ấn ma giáp là cửu phẩm bách tự kinh văn pháp khí. Hơn 900 kinh văn huyết sắc, sau khi bị các tiên đồng một quyền đánh cho bay ra ngoài, rất nhanh đàn chim còn bay trở về, khắc sâu trên da thịt toàn thân Lý Duy Nhất. Tề Tiêu ẩn núp trong đường hầm, đã sớm run sợ, chỉ muốn cướp đường bỏ chạy. Đây chính là các tiên đồng, ở một trọi một đỏ sức, cùng cảnh giới người có thể tiếp hắn một chiêu không chết, đều có thể danh chấn thiên hạ. Thạch Thập Thực hô to, các tiên đồng, Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc, Chu Môn đã động thủ, từ phương hướng triều đình đột phá vòng vây, thời gian giành giật từng giây, người lại lãng phí thời gian ở chỗ này. Người cũng biết, mỗi một nháy mắt, đều có anh tài triều đình bị giết chết. Tề Tiêu ra đầu tê dại, hô theo một câu, thất cảnh đánh ngũ cảnh, mất mặt a. Lý Duy Nhất thân hình lóe lên, tiến vào cuồn cuộn chảy xuôi sông lớn, muốn từ đáy sông bỏ chạy. Cát Tiên Đồng đương nhiên lo lắng thế cục bên võ tu triều đình, nội tâm không bình tĩnh như mặt ngoài. Nhưng lại không muốn dễ dàng buông tha Lý Duy Nhất như thế, sợ hắn mới là tai họa ngầm lớn hơn nữa. Lấy đôi mắt, tìm được Lý Duy Nhất đang lẩn trốn dưới đáy sông. Không dám liều lĩnh đuổi theo đáy sông, sợ lại rơi vào tính toán của Lý Duy Nhất. Đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt cùng hắn một trận chiến, các loại thủ đoạn ứng phó không xuể, tuyệt đối không có bị hắn thiên hạ đệ nhất danh tiếng hù dọa. Hôm nay, không phải mình tìm được hắn, mà là hắn cố ý để cho mình tìm được hắn. Nếu Lý Duy Nhất đã chọn chiến trường ở chỗ này, làm sao có thể không bố trí chứ? Sách lược công tâm của Lý Duy Nhất, nghiễm nhiên có hiệu quả, khiến tâm tình Cát Tiên Đồng kiên cố không thể phá vỡ, trở nên do dự hỗn loạn. Ầm ầm, thân hình Cát Tiên Đồng xuất hiện ở hạ du trung tâm dòng sông, hai trưởng cùng xuất hiện, nhật nguyệt đồng hành, pháp khí mênh mông cuồn cuộn đánh ra, nhấc cả dòng sông lên. Sông lớn chảy ngược, sóng nước đảo ngược, uy thế cực mạnh, giống như cái thế thần ma, trường lực pháp khí, nghiễm nhiên là siêu thoát đến trên ngũ hải cảnh. Đem một ít lão bối đạo chủng cảnh võ tu phụ cận quan chiến đều kinh sợ. Lý Duy Nhất bị năng lượng trường lực của Cát Tiên Đồng đánh cho bay ra từ đáy sông, cùng với sóng nước, bay ngược về phía sau, rơi về phía cầu đá. Giao, Cát Tiên Đồng thân pháp như quỷ mị, xuất hiện phía trên thân thể Lý Duy Nhất. Dưới cầu đá, một cỗ khí tức đáng sợ có thể so với võ tu trường sinh cảnh bộc phát ra, thẳng hướng Cát Tiên Đồng mà đi, giống như muốn một kích đem hắn đánh chết. Cát Tiên Đồng kinh hãi, vốn là đánh về phía Lý Duy Nhất một trường, ngược lại hướng vị trường sinh cảnh võ tu kia đánh tới. Trường lực đánh ra, mới phát hiện là một con xí nga hoàng to bằng bàn tay. Đại phượng ngụy trang khí tức võ tu trường sinh cảnh, bị Cát Tiên Đồng đánh cho bay về phía sau, ầm ầm đụng gãy cầu đá, theo đá vụn rơi xuống sông. Lý Duy Nhất lúc trước ở đáy sông, đang âm thầm thúc giục hắc thiết ấn chương, đại phượng thật vất vả mới giành được cơ hội cho hắn, sao lại không bắt lấy. Ầm ầm. Hắc thiết ấn chương đánh ra, hóa thành lớn nhỏ mấy trường, bộc phát ra hơn 10 đạo lôi điện màu tím trắng kiện, oanh kích ở trên người Cát Tiên Đồng, đem hắn đánh cho ném bay ra ngoài. Cát Tiên Đồng rơi xuống bờ, liên tiếp đụng nát mấy tòa kiến trúc mới ổn định thân hình. Không dám đánh nữa, phải luyện hóa địa linh hôi vụ vừa rồi hít nhầm. Nếu không luyện hóa, nếu Loan Sinh Lân Ấu chạy tới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng một hai chiêu là có thể đánh chết Lý Duy Nhất, hắn vẫn làm bộ như không có trúng độc, mạnh mẽ áp chế. Đồng thời, hắn không xác định Lý Duy Nhất còn có bao nhiêu hậu thủ, còn cần bao nhiêu chiêu mới có thể đem hắn đánh chết. Ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh có chiến lực như vậy, ta thấy Loan Sinh Lân Ấu đối địch với ngươi, là từ kỳ không xa. Đa tạ mời khách ăn mì, nhớ đem tiền tu bổ nóc nhà quán mì cho chủ quán. Trên con đường này, kiến trúc hư hao còn lại tính cho ta. Khi Cát Tiên Đồng nói xong chữ cuối cùng, người đã ở ngoài mấy dặm. Lý Duy Nhất thu hồi hắc thiết ấn chương, huyết thủ ấn ma giáp trên người khôi phục như lúc ban đầu, rơi xuống đường phố bên bờ sông, hai chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, tạng phủ bị hao tổn nghiêm trọng, xương cốt toàn thân đều muốn rã rời. Hắn đã trọng thương, giờ phút này là thời cơ tuyệt hảo để giết hắn. Cao thủ địa vực cho tàn cực Tây ẩn núp trong bóng tối, từ các phương hướng bay ra, tấn công Lý Duy Nhất. Có người bắn ra ám khí, có người bắn ra pháp khí tiễn. Hiển nhiên, lời Cát Tiên Đồng nói lúc gần đi đã có hiệu quả. Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực lao ra, đánh bay tất cả thủ đoạn công kích của người ám tập, cùng 6-7 vị võ tu đấu liều cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, 6 con phượng xí nga hoàng đem đại phượng trọng thương mang về. Lý Duy Nhất mở ra túi trùng, đem chúng nó thu vào, chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía càng ngày càng nhiều địch nhân, mạnh mẽ đè xuống thương thế, lấy ra một tấm thần hành phù khác dán lên người. Đi thôi, sau khi thôi động thần hành phù, Lý Duy Nhất một tay xách một người, vội vã bỏ chạy. Kỳ Tẫn trong bộ dáng trang nguyệt, phi thân hạ xuống, đứng ở trên cầu gãy. Nghe thuộc hạ tường bẩm, trên mặt nàng hiện ra vẻ chấn động, không thể nào. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Lý Duy Nhất cùng Cát Tiên Đồng giao thủ, rất nhiều người đều nhìn thấy. Cát Tiên Đồng bị đánh lui, không có lực giết hắn. Vị võ tu đệ thất hải yêu tộc kia đồng dạng tâm trạng khó yên, chỉ cảm thấy lần này lý duy nhất đào tẩu, sau này, tất có đại họa ngập trời. Người này thật đáng sợ. Trong đường hầm cách đó không xa, Đỗ Ách Quan tuần tra tiên sứ mặc đạo bào, dựa lưng vào vách tường, để bút ghi chép lại. Cùng lúc đó, trên đảo Lý Sơn, các cường giả thế lực lớn cũng nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 238, không có kết quả. Đảo Lý Sơn, tầng thứ 3, dưới tàng cây đào cổ thụ, Tả Khâu Lệnh thân thể khôi ngô đứng ngạo nghễ, thần sắc ngưng trọng, nhìn xuống Bắc Thành, huyết thủ ấn ma giáp, là cửu phẩm bách tự khí, ở Lăng Tiêu sinh cảnh tuy rằng hiếm thấy, nhưng trên người một ít cao thủ tà đạo ma đạo, vẫn từng xuất hiện, không tính là vấn đề lớn gì. Nhưng mà, con ấn lôi pháp vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thứ kia, lai lịch cũng không đơn giản, ngay lúc này, Triều Dương dung thần vụ hóa kim hà, giải đầy toàn thành. Nhưng ẩn quân vẫn như cũ toàn thân phát lạnh, không có từ trong kinh tâm động phách vừa rồi khôi phục lại, còn không phải là vì các ngươi Tả Khâu môn đình. Nếu không phải muốn đem một đám anh tài bị vây ở trong Châu Mục phủ cứu ra, hắn rõ ràng đã thoát thân, làm sao có thể lại đi trêu chọc Cát Tiên Đồng, đem này kiện trọng khí bạo lộ. Tả Khâu Lệnh thở dài, lão Lê, ngươi tiêu hỏa, biết vừa rồi ngươi vẫn luôn lo lắng. Yên tâm, sau Tiềm Long đăng hội, Tả Khâu môn đình nhất định toàn lực che chở cho hắn, là một hài tử tốt, tình nghĩa ta nhớ kỹ. Nhưng, bây giờ chúng ta không phải đang thảo luận lai lịch của ấn thủ kia sao? Thứ này, ta cảm giác ngươi cũng không biết. Ẩn quân đương nhiên hiểu rõ hậu quả của thiếu niên cầm trọng khí. Nhưng làm đệ tử khôi thủ, có át chủ bài như vậy chẳng có gì lạ. Hắn nói, ngươi nhìn ra manh mối gì? Tả Khâu Lệnh nói, trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng không cách nào xác định, cần phải tìm lão tổ tông chứng thực. Ta cảm giác, rất giống một trong tư ấn trong truyền thuyết Lôi Tiêu Tông, Tử Tiêu Lôi Ấn. Nghe nói mỗi một ấn của tư ấn đều là vạn tự khí, bị thất lạc trong trận chiến giữa tổ sư Lôi Tiêu Tông và Vụ Thiên Tử năm đó. Mấy ngàn năm sau, Lôi Tiêu Tông cũng chỉ tìm về Xích Thanh Nhị Ấn. Ẩn quân trong lòng cũng là suy đoán như thế, cảm thấy Tử Tiêu Lôi Ấn hơn phân nửa vẫn nắm giữ ở trong tay khôi thủ, sau đó truyền cho Lý Duy Nhất. Hơn nữa, chúng ta đường đường thiên vạn cổ tộc, một kiện vạn tự khí có đáng là gì? Mỗi bộ tộc Cửu Lê tộc đều có trọng khí chấn tộc như vậy, Cửu Lê ẩn môn ta lấy ra một kiện vạn tự khí tạm thời cho thần ẩn nhân dùng, rất hợp lý đi. Người chuẩn bị bại lộ thân phận Cửu Lê tộc thần ẩn nhân. Tả Khâu ra lệnh, so với đệ tử khôi thủ, thân phận của thần ẩn nhân tính là cái gì? Dù sao, nếu Lôi Tiêu Tông tìm tới cửa, Tả Khâu môn đình các ngươi khiêng. Ẩn quân đứng dậy, chuẩn bị xuống núi. Lão Lê ta cũng rất lo lắng thế cục hiện tại, rất sợ Hồng Đình cùng Lam Thành bọn họ theo sau hì cuộc. Nhưng quy củ chính là quy củ, ngươi đừng xen vào. Tả Khâu Lệnh nghiêm túc nhắc nhở. Biết, như nói cho Lôi Tiêu Tông con dấu kia là chiến bảo của ta, để cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta, trường sinh đối trường sinh, thế hệ trẻ đối với thế hệ trẻ. Nếu không nói quy củ, đừng trách Cửu Lê ẩn môn ta dốc hết một môn lực, giết Lôi Tiêu Tông thế hệ trẻ một giáp. Nói cho tất cả thế lực, người không tuân thủ quy củ, tự nhận lấy hậu quả. Trong mắt ẩn quân, Lý Duy Nhất cùng Cát Tiên Đồng đánh một trận nhất định bản thân bị trọng thương, mất đi lực lượng tiếp tục tranh giành Tiềm Long đăng hội, chỉ có thể nhanh chóng rời thành. Nhưng rời khỏi thành phố, cũng nguy hiểm như vậy. Tiềm Long đăng hội này, thế hệ trẻ của tộc Cửu Lê thể hiện ra nội tình và diện mạo của thiên vạn cổ tộc nên có, rửa sạch sỉ nhục hơn 10 năm qua. Tin tức truyền về Lê Châu, tuyệt đối có thể chấn động rất nhiều người. Bất quá, thể hiện ra thực lực, có chút quá mức mạnh mẽ, người thừa kế cấp bậc toát ra vài vị, đem thiên vạn môn đình phong mang đều vượt qua. Ẩn quân nhìn như bình tĩnh, kỳ thực áp lực cực lớn, chuẩn bị lập tức vận dụng ẩn tổ lệnh, mời mấy vị cổ ẩn nhân xuất quan hộ đạo. Không thể đem tính mạng thân ra, toàn bộ ký thác vào trên người Tả Khâu môn đình, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. May mắn, hắn pháp khí phẩm giai thấp, chiến pháp ý niệm so với cùng cảnh giới võ tu cao hơn một trường, che giấu chân thật tu vi. Hiện tại biểu hiện, có thể xưng kinh diễm, nhưng còn không đến mức làm cho người ta liên tưởng quá nhiều. Ẩn quân thầm nghĩ, tầng thứ 5 thăng thiên, Long Môn một vị quái nhân trùng trường sinh cảnh cự đầu, thân cao 6-7 mét, trên người có chung quanh rồng đặc thù, hô hấp thổ nạp gian vân hải cuồn cuộn. Hắn nói, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh liền có chiến lực như thế, có thể thoát thân từ trong tay Cát Tiên Đồng, tên này sợ là bị Độ Ách Quan khâm điểm làm chân long. Mượn hai kiện trọng khí một công một phòng mà thôi, chiến lực chân thực cách người thừa kế còn kém một đường. Rất mạnh, nhưng cùng ba vị thiếu niên thiên tử không có kéo ra chênh lệch tuyệt đối, cách khâm điểm chân long vẫn còn khoảng cách. Một vị yêu tộc trưởng sinh cảnh cự đầu cười nói, các ngươi đều xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất, hắn họ Lý, không họ Lê, cũng không họ Tả Khâu. Có thể trưởng thành hay không, là một ẩn số rất lớn. Đi nhanh quá, một vị đầu sỏ trường sinh cảnh triều đình mặt trắng bệch, lật xem tư liệu của Lý Duy Nhất, tự kiềm chế thiên phú siêu đẳng, tùy ý tiêu hao căn cơ của mình, cảnh giới tăng lên vừa nhanh vừa gấp, không cách nào lâu dài. Quỷ là như vậy, cứ cách mấy trăm năm lại xuất hiện một người, nhưng phần lớn đều không có kết cục tốt, hoặc là chính mình tẩu hỏa nhập ma chết non, hoặc là ở đạo trùng cảnh dần dần bình thường. Các cường giả thế hệ trước, đối với thiên chi kiêu tử cấp bậc thiếu niên thiên tử, tự nhiên thập phần coi trọng, nhưng cũng nhìn ra mấy khuyết điểm chí mạng trên người Lý Duy Nhất. Không phải con cháu môn đình, không phải con cháu siêu nhiên, là một biến số cực lớn trên con đường trưởng thành của hắn. Ai sẽ làm tất cả để được che chở? Loan Sinh Lân từ nhỏ đeo mặt nạ lưu ngân, hai tay chắp sau lưng, đứng ở đỉnh thành lâu lúc trước Lý Duy Nhất đứng, nhìn ra xa Châu Mục Phủ, lại nhìn về phía võ tu triều đình tan tác. Tả Khâu Hồng, Thương Lê, Chu Nhất Bạch, Lê Cửu Phủ, giống như bốn thanh đao nhọn, từ bốn phương hướng bất đồng dẫn người giết xuyên đối thủ. Tả Khâu môn đình bên này bài binh bố trận, giống như bốn dòng nước lũ cuồn cuộn, tổ chức chỉnh tề. Trái lại triều đình, như năm bè bảy mảng, xông lên là tan. Lần đài đệ nhất cao thủ thần Tử Lương, không thể tổ chức chống cự hữu hiệu, bị Tả Khâu Hồng giết đến chạy trối chết. Loan Sinh Lân ấu trong lòng âm thầm tự hỏi, nếu đối mặt với bốn người này là địa vực cho tàn cực Tây, bên mình nên ứng đối như thế nào? Kỳ Tẫn trở về, tinh tế bẩm báo, đôi mắt sáng ngời tà mị của Loan Sinh Lân hiện lên ý cười, lập tức hiểu ra, thì ra ba tiếng thét dài là có ý này. Ba khắc sau cùng nhau tấn công, một chiêu này, có thể học, Kỳ Tẫn nói, tiểu tử kia quá khó giải quyết, các tiên đồng cũng không thu thập được hắn. So với Tả Khâu Hồng, Thương Lê, Chu Nhất Bạch, ta cảm thấy Tiềm Long Đăng Hội diệt trừ hắn càng là chuyện bắt buộc. Người có thể suy nghĩ vấn đề như vậy, chứng tỏ ánh mắt và năng lực còn mạnh hơn Hoa Vũ Tử một bậc. Loan Sinh Lân ấu nói, việc này giao cho ngươi xử lý, cần phải chém trước khi hắn lành. Ngươi có thần nguyệt kính trong tay, đủ để phá huyết thủ ấn ma giáp của hắn. Không cần đuổi quá nhanh, để Tả Khâu môn đình giết nhiều võ tu triều đình một chút. Đường Vãn Thu mồi một chiếc bách tự kinh văn chiến xa màu trắng bạc, ra lệnh cho võ tu của Tuyết Kiếm Đường đình. Truyền nhân yêu vương Ân Tố Vấn, xuyên qua mái hiên, thu cánh chim lại, bay xuống, lẻn vào trong xe. Đường Vãn Thu nghe xong hắn bẩm báo, hai mắt trừng lớn, thật lâu khó có thể bình tĩnh, khó trách. Khó trách triều đình phương hướng bố cục, nhanh như vậy đã bị công phá, nguyên lai Cát Tiên Đồng bị dẫn đi. Không đúng à, hắn Lý Duy Nhất là có ba đầu sáu tay sao, làm sao dám. Đường Vãn Thu tự nhận đánh khắp Bắc Cảnh Thất Châu vô địch thủ, nhưng với chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ của hắn, vẫn không dám một mình chống lại Cát Tiên Đồng. Ân Tố Vân nói, ba đầu sáu tay không có, nhưng âm chiêu vô số, và lại có hai kiện trọng khí nơi tay. Mặt khác, đã có thể xác nhận, Lý Duy Nhất kia bảy con kỳ trùng, chính là quân hầu cấp. Khi cùng Cát Tiên Đồng giao thủ, một con trong đó phóng thích qua trường sinh cảnh võ tu khí tức, hẳn là quân hầu cấp kỳ trùng huyết mạch, tạo thành giả tượng. Đường Vãn Thu vỗ mạnh đầu gối, nói, thiên phú cấp thiên tử của thiếu niên, còn có bảy con kỳ trùng cấp quân hầu. Tả Khâu môn đình nếu gả Tả Khâu Hồng cho hắn, trói chặt hắn lên chiến xa của mình, một môn hai thiên tử, khẳng định có thể được Độ Ách Quan ủng hộ. Đây thật con mẹ nó là thiên mệnh sở quy. Ân Tố Vân thấy Đường Vãn Thu hiếm thấy chửi tục, nhìn không được cười nói, công tử cũng không cần nản lòng như vậy, hai người bọn họ có thể hay không sống đến thượng nguyên tiết, ta thấy khó nói. Hiện tại, khắp nơi đã đem Tả Khâu Môn Đình coi là đệ nhất đại địch. Đường Vãn Thu lo sợ bất an, ta có một loại dự cảm, Lý Tiểu Tử nhiều lần thoát chết. Mỗi một đoạn thời gian, tu vi chiến lực của hắn liền tăng mạnh một mảng lớn. Không giấu ngươi, ta giờ phút này nội tâm vạn phần kiêng kỵ, đúng là muốn kết giao với hắn, mà không phải là địch với hắn. Các tiên đồng cùng Loan Sinh Lân Ấu đều không thể mang đến cho ta cảm giác như vậy. Ân Tố Vân nói, có lẽ là bởi vì Tuyết Kiếm Đường Đình cùng triều đình, địa vực cho tàn cực Tây nhất định là địch, nhưng cùng Cửu Lê tộc ở cực Nam lại không có tranh giành lợi ích. Đường Vãn Thu nhẹ nhàng gật đầu, viễn giao cận công. Cửu Lê tộc là thiên vạn cổ tộc duy nhất của Lăng Tiêu, thần bí khó lường, truyền thừa phi phàm, chỉ nhìn thực lực và diện mạo tinh thần của thế hệ trẻ, đã biết suy nhược bề ngoài chỉ là con đường sinh tồn của loạn thế, chỗ tối không muốn người khác biết nhất định là Thâm Uyên Cự Hạp. Xem ra đích xác nên thừa dịp Tiềm Long đăng hội, cùng Cửu Lê tộc hảo hảo kết giao một phen. Nam Thành, nha môn người hầu điện. Khương Ninh cùng Phong Doãn đứng ở tầng cao nhất của tòa tháp màu đỏ, nhìn ra xa đám mây pháp khí cuồn cuộn đi về phía nam. Tin tức Lý Duy Nhất và các tiên đồng đánh một trận rung động đã truyền đến, khiến cho cả nha môn xôn xao. Trang Nguyệt bước nhanh lên tháp, trong mắt vui buồn lẫn lộn, đem tin tức phương Bắc tường thuật cho hai người. Phong Doãn hít sâu một hơi, chỉ có cao thủ triều đình mới chính thức biết được sự khủng bố của các tiên đồng, sau đó lại vô cùng hoang mang. Hắn rõ ràng đã thoát thân, sao lại đụng phải Cát đại nhân? Khương Ninh mặc quan bào châu mục, tay áo như vân lưng đeo sau lưng, hai tròng mắt lạnh như xương, hắn cố ý tìm tới Cát tiên đồng, là vì tạo cơ hội thoát khốn cho Tả Khâu Hồng Đình, quả thực không biết sống chết. Phong Doãn có chút lo lắng, Khương đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngài tuyệt đối không thể coi Lý Duy Nhất là một tên ngu xuẩn không biết sống chết, đây quá khinh địch. Người này thông minh tuyệt đỉnh, thiên thời địa lợi đều là kỳ khí, chỉ nhìn thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối là đối thủ số một số hai của triều đình. Khương Ninh không muốn nhiều lời, mở tất cả trận pháp. Gõ trống trận, triệu hồi tất cả võ tu Nam Thành, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến ai? Phong Doãn mờ mịt hỏi, không nhìn thấy địch. Khương Ninh nói, Tả Khâu Hồng Đình nếu phá vòng vây từ phương hướng triều đình, vậy nhất định là muốn đánh bại triều đình để phá cục. Đây là con đường sống duy nhất của nàng. Muốn lấy cường đánh cường, tuyệt cảnh cầu sinh. Đáng tiếc gặp ta, nhất định nàng phải bại vong ở bên ngoài điện thị tùng. Đông Thành, thành phố ngầm, một tòa thanh lâu nhã viên tên là Túy Hoa Âm, là cứ điểm bí ẩn của quân Địa Lang Vương ở Khâu Châu Châu Thành. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Thập Thực, ba người từ hậu viện tiến vào. Mở cửa, là Bạch Thục đeo mạng che mặt. Bạch Thục nhìn về phía Lý Duy Nhất ghé vào trên lưng Tề Tiêu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nói, các ngươi lại đi gây họa gì, làm sao bị thương nặng như vậy? Thạch Thập Thực bước nhanh đi, cùng các tiên đồng đánh một trận, trong đó mạo hiểm, không cách nào ngôn ngữ hình dung. Đơn giản khái quát mà nói, chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân bị đánh lui. Bạch Thục sao có thể tin hắn nói bậy, ba người các ngươi trói lại, cũng không có tư cách để các tiên đồng ra tay. Tề Tiêu đặt Lý Duy Nhất lên giường Bạch Thục, mới ngạo nghễ nói, cô nương, lần này ngươi sai rồi. Các tiên đồng cho dù là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ, sư phụ là đệ nhất nhân của thiên hạ, lần này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm lá xanh của huynh đệ duy nhất. Hôm nay, vô số ánh mắt chứng kiến, các tiên đồng vô kế khả thi lui đi. Bạch Thục biết đại danh Tề Tiêu, vị này cũng không giống như là đang khoác lác, mị mâu trừng tròn, khó có thể tin. Chỉ cảm thấy nằm ở trên giường tên kia, toàn thân đều đang phát sáng, rõ ràng chính là Trích Tiên hạ phàm. Khụ khụ, lục phủ ngũ tạng Lý Duy Nhất đau rát, như đang thiêu đốt, may mắn dùng tiên nhưỡng đắp nặn qua, cường độ cực cao. Điều động tiên hà trong thần huyết dưỡng thương thế, hắn đột nhiên ngồi dậy, thanh lý sạch sẽ dấu vết không có, còn có hơi thở, tuyệt không thể để cho địch nhân có bất kỳ cơ hội truy tung nào. Yên tâm. Bản lĩnh lớn nhất của Lang Vương quân ta chính là che giấu, nếu không đã sớm bị triều đình tiêu diệt. Năng lực truy tung của ta, đệ nhất nhân dưới đạo trung cảnh. Tề Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tuy có thành phần khoác lác, nhưng đích xác có chân tài thực học, Địa Lang Vương quân mấy vị nhân phẩm thật sự là nam cảnh đếm ngược, có thể sống đến bây giờ, chạy trối chết che giấu bản lĩnh đích xác bất phàm. Ta cảm thấy, vẫn là nhanh chóng ra khỏi thành đi. Người hiện tại bị thương quá nặng, tiếp tục ở lại Khâu Châu Thành đã không có ý nghĩa. Bạch Thục sớm muốn chạy trối chết, muốn ra khỏi thành, ta sẽ an bài, có con đường bí mật, bảo đảm an toàn. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, trên người các ngươi long trùng phiếu cùng long cốt phiếu đâu? Thạch Thập Thực nói, đã giấu đi rồi. Thiệp mời tuy rằng có thể định vị, nhưng một tòa thành trì co lại cỡ bàn tay, phía trên một điểm nhỏ, chính là một khu vực rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, không dễ dàng bị người tìm được như vậy. Các ngươi thương nghị trước, ta đi tìm hiểu tin tức. Nếu Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc đã binh bại, vậy thì không có gì phải do dự. Nhanh chóng buông tha long trùng và long cốt, bảo vệ tính mạng mới là đại sự hàng đầu. Ai, thật không cam lòng, Tề Tiêu thở dài, đi ra cửa. Long trùng cùng long cốt đối với hắn mà nói, chính là một bước lên trời cải mệnh chi bảo. Lý Duy Nhất nói, Thập Thực Pháp Vương, ngươi cũng không cam lòng chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta hiện tại cầm long cốt phiếu, đi đầu nhập vào triều đình, hoặc là địa vực cho tàn cực Tây, buổi tối ngày mốt liền thật có thể bắt được long cốt sao? Thật ra ta đã xem qua thiệp mời của Thương Lê, biết hội trường tiềm long tối hôm sau ở đâu. Lý Duy Nhất nói, Thạch Thập Thực mừng rỡ, có cơ hội trốn đến cuối cùng, lẻn vào làm gì? Nếu Tả Khâu Hồng và Thương Lê thua, chỉ sợ địch nhân sẽ canh giữ ở ngoài hội trường, trực tiếp đánh chết ngươi. Lý Duy Nhất nói, ta biết ngay mà, trong mắt Thạch Thập Thực hiện lên chiến ý và ý chí chiến đấu tràn đầy. Ta có một đề nghị, ta có nên dẫn dắt võ tu tiềm tàng của Địa Lang Vương quân đi trợ giúp Tả Khâu Hồng một tay không? Liều tiền đồ, liều tương lai, mỗi người vì chen vào thông đạo chật hẹp, đều không tiếc liều mạng. Lý Duy Nhất biết long cốt, long trùng, trường sinh đan, đối với hắn cùng bảy tiểu trích tầm quan trọng, không muốn thua kém người, tự nhiên cũng không muốn như vậy buông tha. Tham gia tiềm long đăng hội, không ít võ tu đứng đầu đều là đệ thất hải viên mãn, lấy được long trùng là có thể bắt tay vào trùng kích đạo trùng cảnh. Một khi bước vào đạo trùng cảnh, bọn họ có thể khóa chặt huyết khí cùng sinh mệnh thể năng, trì hoãn lão hóa, từ võ nhập đạo, chính thức đi vào nhân gian cường giả hàng ngũ. Mà hắn Lý Duy Nhất, còn cần tại ngũ hải cảnh tích lũy một đoạn thời gian rất dài, phong phủ, tổ điền, thậm chí là thần khuyết, đều là một đoạn đường dài. Nếu không lấy được long cốt, long trùng, trường sinh đan, có nguy cơ bị kéo lại ở đạo trùng cảnh. Một khi lạc hậu, chính là mấy chục năm thời gian. Lý Duy Nhất nhìn Thạch Thập Thực cuồng nhiệt, người tốt nhất đừng kích động, ẩn giấu lực lượng trong bóng tối, mới có thể phát huy tốt hơn tác dụng. Tả Khâu Hồng, Thương Lê, Chu Nhất Bạch, sau lưng đều là thiên vạn cổ tộc cùng thiên vạn môn phái. Đình, nhà bọn họ đại nghiệp đại tiêu hao được, hơn nữa nhất định còn có hậu thủ. Như vậy đi, chờ ta hai ngày, nếu ta có thể chữa lành thương thế. Vô luận Tả Khâu Hồng bọn họ thắng bại như thế nào, ta đều mang ngươi cùng Tề Tiêu liều một phen. Thạch Thập Thực cười to, có Duy Nhất ca của ta biết, ít nhất nắm chắc 5 phần. Bạch Thục, người ta giao cho ngươi, thay ta chăm sóc tốt, ta phải đi xem vé của ta. Trong thành có tiếng chiến đấu không dứt, giết chóc lan đến Minh Thị dưới lòng đất, ngay cả Túy Hoa Âm Môn cũng bộc phát một hồi chiến đấu. Lý Duy Nhất thẳng đến buổi tối, mới đem thương thế ổn định lại, tạng phủ đau đớn biến mất. Nhưng muốn nói, hiện tại có thể cùng người giao thủ, đó chính là si tâm vọng tưởng. Ngược lại là Đại Phượng, sau khi ăn rễ cây chân quý nhất của Hắc Long Thảo 1.600 năm tuổi, đã là sinh long hoạt hồ. Trạng thái trọng thương lúc trước, giống như giả bổ, thiên niên tinh dược, đạt tới 1.600 năm, dược lực so với chỉ có 1.000 năm đã là tăng gấp bội, giá cả cũng đắt gấp đôi. Hai ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất muốn có một phen hành động, còn phải dựa vào 7 người bọn họ. Tinh dược ngàn năm tự nhiên mở rộng cung ứng. Vào đêm, tiếng chiến đấu dần dần rời rạc. Đánh một ngày một đêm, thế lực khắp nơi tự nhiên sức cùng lực kiệt, cần tu trình. Tề Tiêu trở về Túy Hoa Âm, trên người có thương tích, mang về một viên đan dược chữa thương cho Lý Duy Nhất. Thần sắc cực kỳ khó coi. Ta nhìn thấy đệ nhất cao thủ Tả Khâu Môn Đình thế hệ trẻ tuổi Tả Khâu Hồng. Bọn họ giết ra Châu Mục Phủ, nhưng khổ chiến một ngày, không thể công phá người hầu điện, song phương đều tổn thất thảm trọng. Nàng bảo ta mang lời cho ngươi, sáng nay đánh một trận, cảm kích không thôi, nhưng đại thế khó nghịch. Thường Lê nói, hắn không đi được, thề cùng tồn vong với võ tu Cửu Lê tộc. Lê Lăng nói, ca ca nàng ấy không đi được, nàng ấy cũng không đi được. Lý Duy Nhất thở dài một tiếng, tiện đà ngưng tư nói, cho dù không có công phá người hầu điện, kịch chiến cả ngày, triều đình cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Hiện tại thế cục như thế nào? Tề Tiêu nói, lúc chạng vạng tối, rất nhiều võ tu ở địa vực cho tàn cực Tây xuất động, muốn trước sau giáp công, tiêu diệt liên minh Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc, Chu Môn. Nhưng chợt có một cỗ lực lượng ẩn tàng giết vào, giải nguy cơ, tựa hồ là át chủ bài cuối cùng của Chu Môn. Lý Duy Nhất âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là Chu Môn ẩn môn xuất động. Cửu Lê ẩn môn dưới 30 tuổi ngũ hải cảnh cao thủ, chừng 5-6 vị. Chu Môn cùng Tả Khâu Môn Đình ẩn môn, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ẩn môn khẳng định đều là con đường chỉ bồi dưỡng cao thủ đứng đầu. Nếu không thì không thể giấu được. Tề Tiêu tiếp tục nói, hiện tại thế cục rất vi diệu. Triều đình cùng Tả Khâu Môn Đình chiến đấu, đã dừng lại. Tuyết kiếm đường Đình Du đi ở ngoại vi, lúc đánh lúc lui. Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông đi chiến trường, nhưng đóng quân bất động, tự mình xây dựng công sự phòng ngự, bố trí trận pháp, không tham chiến. Chỉ có địa vực cho tàn cực Tây dục dịch, nói không chừng đêm nay sẽ có động tác lớn. Lý Duy Nhất nói, hiện tại địa vực cho tàn cực Tây nghiễm nhiên trở thành thế lực cường đại nhất, nếu bọn họ không nhanh chóng hành động, chỉ sợ thế lực khắp nơi một đêm sẽ liên thủ đối phó với bọn họ. Chẳng lẽ thật sự bị Cát Tiên Đồng nói trúng? Thế cục thiên hạ diễn biến đến trình độ đó, Tả Khâu Môn Đình và Chu Môn chỉ có thể liên thủ với triều đình. Thương thế chưa lành, thế cục trong thành cho dù phát triển theo hướng ác liệt hơn nữa, Lý Duy Nhất cũng chỉ có thể đứng nhìn. Hắn không hề để ý tới ngoại giới, ăn vào Tề Tiêu mang về đan dược chữa thương, toàn lực ăn dưỡng. Lại qua một ngày một đêm, sáng sớm ngày 15 Tết, trời còn chưa sáng, Thạch Thập Thực rốt cục trở về Túy Hoa Âm, gõ cửa Lý Duy Nhất. Mở cửa, là Bạch Thục mặc áo ngủ màu trắng, Lý Duy Nhất ngồi đả tọa trên mặt đất, huyết khí trên người hùng hậu, thu hồi ý niệm chiến pháp sáu đảo trong cơ thể, rốt cục đã trở lại. Ta cho rằng ngươi đã bị người giết chết. Ngươi xem, ta mang ai tới đây? Thạch Thập Thực giống như hiến bảo, nhìn ra ngoài cửa. Ẩn Thập Nhất lắc mình mà vào, nhìn thấy Lý Duy Nhất thì kinh hỉ vô cùng, quá châu bò, toàn thành đều truyền điên, nói ngươi đánh lui Cát Tiên Đồng. Hơn nữa, không biết là tên khốn kiếp nào, đem thân phận thần ẩn nhân của ngươi bại lộ, hiện tại đều biết ngươi là thủ lĩnh của Cửu Lê ẩn môn. Lý Duy Nhất đảo mắt, ta đoán, đại khái là ẩn quân cố ý truyền ra, ý muốn mượn Cửu Lê ẩn môn bảo vệ ta. Nụ cười trên mặt Ẩn Thập Nhất cứng đờ. Cảm thấy rất có thể thật sự là như thế, ẩn nhân khác không có lá gan để lộ bí mật. Hắn xấu hổ cười nói, ta vừa rồi cái gì cũng không có nói, chúng ta trước bàn chính sự đi. Lý Duy Nhất nói, trước tiên ngươi nói cho ta biết, nửa tháng nay ngươi làm gì? Tê tưởng ngươi đã chết vào đêm giao thừa, vốn là suýt nữa bị Loan Sinh Lân ấu một trường đánh chết, nhưng ta đây không phải kế thừa ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần sao? Sau khi rơi xuống sông, dựa vào thiên phú thân thể và ý niệm chiến pháp của cửu thủ ma giao, thủy độn mà đi, trốn tới trên biển binh tổ trạch, sau đó trốn ở minh nguyệt thất tinh các dưỡng thương. Ẩn Thập Nhất ánh mắt đặc sắc tuyệt luân, ngươi đoán xem, ta gặp cái gì ở minh nguyệt thất tinh các? Gặp cái gì? Lý Duy Nhất hỏi, ngươi không biết, minh nguyệt thất tinh các mới là cứ điểm cuối cùng Tả Khâu Hồng và Tả Khâu Đình chuẩn bị, Tả Khâu ẩn môn là hậu thủ cuối cùng của bọn họ. Hiện tại do bản thân xuất lĩnh. Hắc hắc, Thạch Thập Thực cười nói, Duy Nhất ca, ngươi không nghĩ tới Tả Khâu Hồng còn có hậu thủ, tuyệt đối là chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng không sai, nhưng lại cần hắn xuất lĩnh, chứng tỏ thực lực của Tả Khâu ẩn môn cũng chỉ như vậy, chỉ có tác dụng tiếp ứng và bất ngờ. Lý Duy Nhất đột nhiên cười nói, các ngươi biết đêm nay Tiềm Long đăng hội trường ở nơi nào? Ở đâu? Hai người cùng hỏi. Lý Duy Nhất nói, trên thiệp mời của Thương Lê viết là, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Tiên Quy Tái Long Cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.